Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, ngàn dặm hành hung. Yami đã sớm kết thúc tâm lý của nàng đấu tranh, chủ yếu là bởi vì nàng muốn cướp đoạt gen Pokemon hành vi bại lộ, sợ sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng. Lúc này mới nghĩ đến xong hết mọi chuyện. Nàng đã sớm bố trí liên hoàn độc kế, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Gen siêu năng lực nàng là điều tra qua, cho nên cầm trong tay ác chi bảo châu. Gen siêu năng lực đối nó không có tác dụng, lấy tiền tài lợi dụ chỉ là vì phân tán gen lực chú ý. Bốn phía đã mai phục mấy chục cái Pokemon, đồng đều lấy nàng lật tiền làm hiệu, liền sẽ một mạch xông lên đem gen đưa vào chỗ chết. Đối mặt Yami, Ken không dám có chút lười biếng. Mình cái bóng khế ước bản sự càng là một người cũng không biết. Bởi vì biết đến đều đã chết. Làm sao, ngại ít. Yami nhìn xem Ken có chút do dự nói ra. Ken cũng không trả lời. Trong lòng đã phát ra ý niệm. Zenga, Slat Bomb, một kích mất mạng. Trong đêm tối cái bóng khế ước có thể nói là giết người ở vô hình. Không có chút nào dấu hiệu, hai viên Slat Bomb liền bay ra ngoài, thẳng bước Yami đầu, theo một tiếng bạo tạc, chỉ một thoáng, vừa mới sống sờ sờ một người liền đã biến thành một bộ không đầu nữ thi. Nhưng là Yami trên tay tiền cũng đều rơi xuống đất, mai phục Pokemon đều nhảy ra ngoài, phát hiện chủ nhân của mình đã chết, đều là kinh hoàng thất sắc. Yami niệm người đệ tử càng là nhìn thấy thảm trạng như vậy càng là dọa đến sợ vỡ mật. Đã lớn như vậy, liền giết người đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là tử trạng thảm như vậy. Ngươi, ngươi, không phải ngươi, lão sư đã chết, chúng ta chạy mau a. Đó là cái ma quỷ. Là ma quỷ, năm người đệ tử kết đội hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Những này Pokemon không có người chỉ huy cũng không biết làm sao. Đều nhao nhao tụ tập đến Yami bên người. Kỳ thật những này Pokemon khẳng định vẫn là sẽ nghe năm người kia chỉ lệnh. Nếu như những này Pokemon đoàn kết nhất trí, mình cũng không cách nào ứng đối. Chỉ bất quá bây giờ rắn mất đầu. Chẳng qua là năm bè bảy mảng. Tự nhiên là dễ đối phó được nhiều. Nice set. Đột nhiên một đại đoàn bóng đen đem 5 người bao phủ. 5 người này giống như là lạc đường đồng dạng tại bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Rốt cục cảm giác khí lực càng ngày càng nhỏ. Đầu não càng ngày càng nặng nặng. Buồn ngủ, sinh mệnh năng lượng đã bị Zenga hút sạch sẽ. Biến thành 5 cỗ thây khô. Mấy chục cái Pokemon đều vây quanh Yami. Dù sao cũng là nàng Pokemon, Pokebo tại Yami trên thân đây chính là một loại trói buộc. Zenga lập lại chiêu cũ, sử xuất Nice Set, sau đó sử xuất Hypnosis. Tất cả Pokemon đều lâm vào trạng thái ngủ. Reiter kỹ năng về sau, liền là Zenga hút cái này tính mạng của bọn nó năng lượng. Thẳng đến hoàn toàn hút xong, Yami trên thân là nàng 6 cái chủ lực. Pokemon, Vàng Hoàng Hà Bóc, Zenga, Nidoking, Nidoqueen, Weezing cùng Mark, kênh cách Pokebo đều có thể cảm nhận được cái này 6 cái Pokemon cường đại sinh mệnh lực. Cái này 6 cái Pokemon giữ lại không được cũng mang không được. Kênh trước đem nó để ở một bên, Yami mang tới trong hòm sắt tiền mặt cũng chỉ có 1 triệu. Kênh toàn bộ bỏ vào trong hành trang. Về phần tấm thẻ kia mình cũng không dám muốn. Yami 6 cái trong chủ lực, mình duy chỉ có không thể thả ra chỉ có Weezing. Chủ muốn còn là bởi vì chính mình 4 đầu Weezing tâm lý năng lực chịu đựng quá mức yếu kém, lại không thể để cho nó nhìn thấy đồng tộc của mình tử vong tình hình. Houndoom Inferno hỏa diễm đem tất cả thi thể toàn bộ hóa thành cho tàn. Đương nhiên Yami Weezing Pokebo cũng bị ném vào hỏa diễm bên trong. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, vốn là ga thân thể Weezing cũng bạo tạc bỏ mình, lúc này đã là đêm khuya, Gen sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Để Gâu Lớc đem thổ một lần nữa lật ra một lần, sau đó ngồi Gâu Lớc đổi một khối sân bãi. Tiếp xuống liền là xử trí Yami cái này 5 con Pokemon. Gen thả ra Gâu Lớc, Houndoom cùng Scorupi. Houndoom nhiệm vụ là trông chừng, phát giác phụ cận có hay không nguy hiểm. Đầu tiên thả ra màu vàng Kim Arbok, vừa mới đi ra Pokebo, còn không có thấy rõ tình huống trước mắt liền bị Gâu Lớc một quyền nện vào trong đất. Lúc này Arbok đã bị nện choáng, nhưng là Gâu Lớc vẫn là đem nhấn tại trong đất. Scorupi, 7 tấc chỗ phá vỡ, ăn túi độc của nó. Kên hạ lệnh Scorupi có thể nói là một cái vui sướng sát thủ. Không chút do dự vọt tới, xé mở bụng rắn, thôn phệ túi độc, rất là hưởng thụ. Theo nếp bào chế, Kên theo thứ tự giải quyết Nidoking, Nidoqueen cùng Mark. Scorupi đã ăn quá no đến bụng đầy ruột mập, nâng cao tròn vo bụng, bò đều bò không động. Kên trực tiếp đem thu hồi Pokebo, để nó chậm rãi tiêu hóa đi thôi. Cuối cùng một cái gen ga, Ken vẫn là đem thả ra Pokebo. Gâu Lớc một chiêu xe đầu pan đem nện ngã xuống đất. Gen ga vốn là phòng ngự thấp, một chiêu này mặc dù không có để nó đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cũng là thất điên bát đảo. Gâu Lớc đã không cần Ken nhiều lời, liên tục hai quyền vung ra, triệt để đánh sụp gen ga. Cũng là bị không giải thích được đánh ngã, hút tính mạng của nó năng lượng a. Gen trong lòng mặc niệm, gen ga sinh mệnh năng lượng là thích hợp nhất cái bóng khế ước. Hút xong sau, Yami cái kia gen ga cũng liền trực tiếp biến mất. Còn lại mấy con mất đi túi độc Pokemon cũng bị Houndoom một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Xử lý tốt hiện trường, Gen còn về tới ngay từ đầu địa phương. Lại một lần nữa dựng tốt lều vải, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, rất nhanh liền mưa rào xối xả. Lần này lều vải cũng ngủ không được nữa, chỉ có thể tạo được tránh mưa tác dụng, bất quá như thế để Ken càng thêm an tâm. Thật sự là trời cũng giúp ta, có cái trận mưa này, liền ngay cả mùi cũng đều biến mất. Còn muốn tra được manh mối gì căn bản cũng không khả năng. Với lại Yami đem danh dự thấy nặng như vậy, căn bản không có khả năng nói cho người bên ngoài. Hiện tại liền ngay cả Yami đi chỗ nào người cũng không biết. Căn bản sẽ không nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện tại rừng rậm này. Càng thêm sẽ không nghĩ tới nàng đã chết. Cho dù ngày khác đem xem như người mất tích xử lý, cũng sẽ không liên tưởng đến là mình dạng này một cái vô danh tiểu tốt giết người diệt khẩu. Bởi vì trận mưa lớn này, một đêm không ngủ, đến sáng sớm ngày thứ hai mới bắt đầu tạnh. Ken thu hồi lều vải, chuẩn bị mau mau đến Palace Town tắm rửa, mới hảo hảo ngủ một giấc. Đêm qua quá hao tâm tốn sức, Ken sử xuất toàn lực chạy. Chưa tới giữa trưa liền đã thấy một gia đình. Cái trấn nhỏ này không có nhà khách, xem ra chỉ có tiêu ít tiền ký túc tại người ta trong nhà. Trong đình viện một cái ngoài 30 thiếu phụ đang tại cho hoa hoa thảo thảo tưới nước, trong miệng khẽ hát, tâm tình xem ra rất là không tệ. Ken nhấn chuông cửa, thiếu phụ tranh thủ thời gian thả ra trong tay vẩy ấm, đi tới cửa chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.